Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3853. Đêm nay có những người thoải mái ngủ say, nhưng có người thậm chí còn không thể chợp mắt sau bữa sáng đơn giản. Tư Mộ Hàn mang theo Nguyễn Chi Hạ và Trần Bắc, cả ba cùng nhau lên đường. Nguyễn Kiến Định đứng trong sân nhìn ba người rời đi. Công tước Otto mặc dù không xuống tiễn nhưng vẫn đứng trên ban công tầng 2 quan sát. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, công tước Otto mới quay về phòng, từ từ bước xuống lầu để gặp Nguyễn Kiến Định. Bầu không khí trong xe hơi nặng nề, Nguyễn Chi Hạ có chút phiền muộn, hai tay cô mân mê vạt áo. Lần này cô lại đi theo anh nhưng chính cô cũng không biết mình có thể làm gì để giúp đỡ anh. Hồi hộp hay là sợ hãi? Ngoạc, có anh ở đây, không sao đâu. Nhận thấy Nguyễn Chi Hạ có chút khác thường, Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng siết chặt tay của cô trong lòng bàn tay mình, tay kia ôm sau eo cô. Tâm trạng Nguyễn Chi Hạ trong nháy mắt đã nhẹ nhõm hơn. An ủi cô gái nhỏ xong, Tư Mộ Hàn cúi đầu nghịch điện thoại hồi lâu. Mãi đến lúc xe dừng lại, anh mới nhíu mày cất điện thoại lại vào trong túi, từ tốn mở cửa xe đi ra rồi đi vòng sang bên kia đón Nguyễn Chi Hạ. Cảnh tượng giống hệt như lần trước, Nguyễn Chi Hạ cẩn thận nắm tay lấy tay của Tư Mộ Hàn, ngoan ngoãn đi đằng sau anh. Bước vào cửa, vẫn là hai người hôm nọ, bọn họ hơi cúi người cung kính mời anh và cô vào. Trong phòng khách, ông lão đã ngồi sẵn trên ghế sofa, dù bận rộn nhưng ông ta vẫn ung dung chờ hai người đến, ngay cả vẻ mặt cũng giống hệt với lần gặp trước. Hai người càng tiến vào trong, Nguyễn Chi Hạ càng căng thẳng siết chặt tay, mãi cho đến khi cô nhận thấy sắc mặt của Tư Mộ Hàn có chút thay đổi, cô mới vội vàng buông lòng tay ra. Nhìn cánh tay anh hàn lên hai vết đỏ, cô đau lòng, nhẹ nhàng thổi tay anh nhưng không hề nói gì cả. Suy nghĩ thế nào rồi? Nếu cậu muốn thì đây là toàn bộ giấy tờ thừa kế tài sản, cậu có thể xem, nếu lo lắng thì có thể đem luật sư đến. Dù sao thì trên danh nghĩa tôi cũng là ông ngoại của cậu nhưng thực tế thì đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Ông lão không chút vội vàng lấy từ phía sau ra một đống văn kiện lớn. Nhìn đống văn kiện dày cộp kia còn dày hơn cả đống sách mà Tư Mộ Hàn lúc nào cũng đặt trên bàn làm việc. Nếu như đây thật sự đều là tài sản của gia tộc Húc Nhật thì quả nhiên không thể khinh thường gia tộc này. Luật sư sắp đến rồi, vì ông là ông ngoại của tôi nên tôi cũng muốn tìm hiểu một số vấn đề. Dù sao thì trong tương lai gia tộc Húc Nhật cũng có khả năng sẽ phải đổi tên. Trước khi tiếp quản nó thì tôi cũng muốn hiểu được cách thức mà gia tộc hoạt động. Tư Mộ Hàn vừa hỏi vừa thờ ơ xem qua giấy tờ, dù sao anh cũng là người đã xem qua vô vàn tài liệu, tuy rằng không xem quá kỹ lưỡng nhưng vẫn có thể nhìn ra có vấn đề gì hay không. Điều làm anh kinh ngạc là mấy văn kiện anh lật xem đều không có vấn đề gì cả, tất cả đều là tài sản công khai của gia tộc Húc Nhật, cả mấy giấy tờ về cổ phần đầu tư của một số công ty con cũng ở đây. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, ngày hôm nay bàn giao xong mọi thứ tôi sẽ rời khỏi đây. Và trong tương lai có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa đâu. Ông lão vô cùng bình thản khi nói về việc sẽ ra đi. Có lẽ là hàng chục năm bị giam cầm đã khiến cho tinh thần của ông ta gặp phải nhiều vấn đề. Mặc dù nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng chỉ cần tiếp xúc một thời gian sẽ thấy rằng ông ta toát ra một sự xa cách, cảm giác như ông ta không thuộc về thế giới này vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông làm thế nào để giành lại quyền kiểm soát gia tộc Húc Nhật? Một người bị giam cầm mấy chục năm liền không thể có bản lĩnh lớn như vậy được. Chủ nhân của gia tộc mới mất tích một thời gian mà ông đã chiếm cả gia tộc làm của riêng rồi. Một người đã từng bị giam giữ gần 30 năm trời thật sự có khả năng tuyệt vời như vậy sao? Gia tộc Húc Nhật là một gia tộc tương đối độc lập. Cho dù Giang Húc Đông không còn nữa thì các trưởng lão trong gia tộc lại càng khó đối phó hơn. Muốn lật đổ bọn họ so với lật đổ Giang Húc Đông cũng không dễ dàng hơn là bao. Tôi đã lên kế hoạch trong gần 20 năm trời, trong thời gian bị giam cầm không thể làm được gì. 10 năm sau tôi đã làm hết mọi thứ có thể làm được. Tôi lên kế hoạch cho việc này chỉ để giết thời gian mà thôi. Sự xuất hiện của cậu đã đẩy nhanh kế hoạch của tôi vài năm. Cách chương.